Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Lục Phất Đạo Nhân. Giang Nam Như thật dài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy kia Hắc Sát Ma Quân bên cạnh còn có một người. Chỉ thấy người nọ thân xuyên một thân lục bào, bộ dáng bên trong mang theo ba phần mệt lười. Ở người nọ trong tay cầm một phen xanh mơn mởn bảo kiếm. Bảo kiếm toàn thân màu xanh lục, giống như là thúy trúc giống nhau, người nọ cười khanh khách. Nhìn Giang Nam Nhứ, trong ánh mắt lại là rất là khen ngợi. Hắn hơi hơi quay đầu, hướng một bên Hắc Sát Bạo Quân hỏi. Quân hầu, chẳng lẽ nàng này đó là phía trước cùng bổn nói ngôn cập nữ tử? Hừ, không phải nàng, còn có ai? Kia Hắc Sát Ma Quân kêu lên một tiếng, trên mặt lại là lão đại không kiên nhẫn, Giang Nam Như rất là kinh ngạc. Hướng kia hai người vừa thấy, không khỏi kinh hãi, nàng thấy kia Hắc Sát Ma Quân biểu tình rất là kiêu căng. Ngược lại không ở sợ hãi, nói, các ngươi là người nào? Ha ha ha, chúng ta là người nào? Kia Hắc Sát Ma Quân ha ha cười, nói, nàng đang hỏi chúng ta là người nào? Bần đạo chính là Lục Phất Đạo Nhân, vị này chính là Hắc Sát Ma Quân. Nói vậy cô nương đã sớm nhận thức, người nọ tự xưng là Lục Phất Đạo Nhân, mặt mang tươi cười, dường như không có một tia địch ý. Giang Nam nhíu mày nhăn lại, vội vàng đem kia hóa thân hướng bên người một xả, hóa thân ngoan ngoãn, bay nhanh về tới nàng bên cạnh. Gì? Không thể tưởng được, kia Côn Luân hư trung cũng có người ở tu luyện này thuật. Lục Phật Đạo người mày một trọn, cố ý vô tình nhìn thoáng qua Giang Nam Như ngoài thân hóa thân. Chậm rãi nói, nói xong, hắn xoay người hướng Hắc Sát Ma Quân nói. Xem ra, quân hầu vẫn chưa nói dối. Quả thực có ta nói người. Giang Nam Như thấy kia Lục Phật Đạo nhân âm dương quái khí. Trong lòng lão đại bất đắc dĩ, nàng thấy kia đạo nhân cử chỉ quỷ dị. Trong lòng lại là không mừng. Hơi hơi liếc liếc mắt một cái hóa thân, thấy hóa thân vẫn chưa tổn thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, vừa mới kia dòng nước ấm nhập thể lúc sau, lại là đem hóa thân một lần nữa tế luyện, đem vừa mới bắt đầu sinh ý thức hủy diệt. Hơn nữa, dòng nước ấm hóa thân chi diệu, kia ngoài thân hóa thân cư nhiên có thể hóa sát thành công, hóa sát lúc sau. Công lực tăng cường đâu chỉ gấp đôi. Giang Nam Như đã từng hóa sát quá, tự nhiên sẽ hiểu kia hóa sát lúc sau uy lực. Mắt thấy kia Lục Phất Đạo Nhân tùy tay liền đem ngoài thân hóa thân đánh lui, trong lòng không khỏi cảnh giác vài phần. Kia Lục Phật Đạo người nhìn thoáng qua mây lửa, nhíu mày nói, chẳng lẽ cô nương là tới cứu người này không thành? Đúng là. Giang Nam Như đem kia hóa thân vừa thu lại, lạnh lùng nói, người này là ta kết bái tỉ muội, nào có không tới cứu trợ con đường. Thì ra là thế. Nhưng nếu là làm cô nương đem nàng này cứu đi, chúng ta tổng bộ lại nên như thế nào? Kia Lục Phất Đạo Nhân đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, cô nương tổng không thể như thế hành sự đi. Nếu là như thế, chúng ta chẳng phải là mệt lớn. Giang Nam Như không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Qua thật lâu sau, mới chậm rãi nói, người đãi như thế nào? Cô nương nếu đã tu luyện ta đạo pháp thuật, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa như thế nào? Lục Phất Đạo Nhân đột nhiên nói, nếu là cô nương đồng ý xuống dưới, chúng ta liền lập tức thả nàng. Nói xong, hắn ngón tay vừa nhấc, lại là chậm rãi chỉ hướng đảo nhỏ dưới mây lửa. Hắn thấy Giang Nam Như rất là do dự, hơi hơi mỉm cười, nói, giáp chi chiến, 60 năm một luân hồi, nhưng phi giáp chi chiến khi, Côn Luân hư cũng thế, di chỉ kinh đô cuối đời thương cũng thế, bất quá đều là từng người tu hành địa phương thôi, cũng không giao thoa. Giang Nam Như nghe ra Lục Phất Đạo Nhân ý tứ, hắn nói rõ ràng, chỉ cần giáp chi chiến một quá, hai bên liền sẽ không tranh cãi nữa đấu, tự nhiên cũng liền không có thù hận, chỉ là, kể từ đó, Giang Nam Như liền muốn tới kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tu hành. Hết chương.